Chương 2369, cha, con gái sai rồi. Cha, vậy phải án nói như vậy, nhà ta đây liền bạch bị người ám sát ta con gái hội trưởng trọng tài hội làm cũng quá thảm đi, ai ngờ tới giết ta liền đến giết ta một cái, vẫn không thể định tội người khác, coi đời này có cái đạo lý này sao? Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu xúc. Dịch Linh Quân sắc mặt nghiêm túc trầm tư chốc lát, một giây kế tiếp, lại có thể gật đầu một cái, trước mắt đến xem, chính là như vậy. Diệp Hoàn Hoàn, nàng không muốn làm con gái hắn rồi. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt nói, Dịch hội trưởng, hoặc là chúng ta vẫn là chọn một cái ngày lành giờ tốt, đoạn tuyệt quan hệ cha con gái chứ. Dịch Linh Quân nhất thời mặt tối sầm, nha đầu chết tiệt ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Diệp Hoàn Hoàn, nói hay nói đi, ta nói vốn chính là sự thật ta sao? Á, một bên Tư Dạ Hàn thần sắc bất đắc dĩ đưa tay tại trên đầu của nữ hài sờ sờ, Hoàn Hoàn, không nên đối với hội trưởng vô lễ như vậy. Cảm nhận được đỉnh đầu ấm áp, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời tiểu bạch thỏ như vậy nhu thuận trạng làm xong, cha, con gái sai rồi. Dịch Linh Quân, ha ha, hội trưởng đại nhân, đã như vậy, vậy thì theo mặt bên cha được. Tư Dạ Hàn tiếp tục nói chính sự. Dịch Linh Quân trừng Diệp Hoàn Hoàn một cái, ngay sau đó mở miệng nói, ừm, đây cũng là có thể được. Nếu quả thật là Tần hội phó ở sau lưng thao túng, hắn gấp như vậy muốn diệt trừ con gái của hội trưởng, không phải là hai nguyên nhân. Thứ nhất, Dịch Vân Mạc ngại hắn thăng hội trưởng con đường. Thứ hai, Tần hội phó mấy năm nay, chỉ sợ trong tay cũng không sạch sẽ. Nếu như Dịch Vân Mạc lên làm hội trưởng, dựa theo thông lệ, điều tra kỹ trọng tài hội, rất có thể Tần hội phó Tư Nở Dê làm những thứ kia không sạch sẽ chuyện sẽ bị điều tra ra. Tư Dạ Hàn mở miệng phân tích. Ừm, ngươi nói đúng, theo ta được biết, Tần Tung đích xác có chút việc không thể lộ ra ngoài, chứ không có làm sao để ý, bất quá, sau đó ta sẽ hoàn toàn điều tra một phen. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Vài ngày sau, Ân gia. Ân Hành sắc mặt tâm trầm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Viên gia ám sát, lại là cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa, Viên gia trả lại chính mình tiền đặt cọc, buông tha đơn nhiệm vụ này. Lấy thực lực của Phong Sa Viên gia, đừng nói ám sát một cái Dịch Vân Mạc, coi như là ám sát trọng tài hội trừ Dịch Linh Quân ở ngoài tất cả cao tầng, hắn hẳn là đều có thể thuận lợi. Tại sao lần này lại thất bại? Ân Hành căn bản không tâm tư suy nghĩ nhiều cái gì, lần này ám sát thất bại, đối với hắn mà nói, là một cái khá lớn nguy cơ. Tuy nói, trọng tài hội bên kia, không có khả năng có chứng cứ gì, nhưng chuyện này căn bản chính là bày ra trên mặt bàn. Hội trưởng trong lòng khẳng định như gương sáng Tần hội phó nhất định là không thoát được quan hệ, mà Tần hội phó không có khả năng chính mình đi tìm sát thủ, mà thân là người nhà họ Ân chính hắn, chính là tốt nhất ra mặt người A Trung. Trước ngươi nói, có thế đều là thật, Dịch Vân Mạc cùng Nhiếp Vô Ưu đó, lớn lên giống nhau như lúc. Ân Hành nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Ừ, tuyệt đối sẽ không có lỗi, phu nhân cũng một mực đều có hoài nghi, chẳng qua là không có kiểm tra xong tới mà thôi. Ta liền không hiểu, trên cái thế giới này, làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, hai người còn dài hơn giống nhau như lúc, cũng không phải là sinh đôi. A Trung nhẹ giọng nói, cái kia có khả năng hay không? Dịch Vân Mạc cùng Nhiếp Vô Ưu liền là chị em ruột, hoặc có lẽ là Nhiếp Vô Ưu đã từng cùng Dịch hội trưởng âm thầm có chút ít quan hệ. Thế nào? Ân Hành cau mày nói. A thiếu gia, cái này là không thể nào đi, coi như là mẹ của Nhiếp Vô Ưu phản bội cha nàng, và hội trưởng có cái gì đó, cái kia Nhiếp Vô Ưu cùng Dịch Vân Mạc nhiều nhất coi như là cùng một người mẹ, cũng không tính là cùng một người cha a, làm sao có thể lớn lên giống nhau như lúc A chúng nói.